Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 912, cuối cùng khiêu chiến. Kỷ Nguyên Thần Tượng Ramas. Keng, chúc mừng, ngài thành công thông quan Cổ Thần Tháp đệ 99 tầng. Xin hỏi có hay không tiếp tục đi trước đệ 10 tầng? Keng, cảnh cáo, Cổ Thần Tháp đệ 10 tầng, từ một tôn cực kỳ cường đại tồn tại trấn thủ, mời xác định là hay không đi trước. Một ngày thắng lợi, ngài làm thần vực đệ nhất thế giới cái thông quan Cổ Thần Tháp đệ 10 tầng người khiêu chiến sẽ được rộng lượng thưởng cho. Một ngày thất bại, ngài đem vĩnh cửu tử vong. Mời tuyển trạch, Cổ Thần Tháp đệ 99 tầng bên trong. Theo Tần Phong quét sạch hết nơi này quái vật, đi tới đi thông đệ 10 tầng trước cửa đá. Một loạt nêu lên cũng là soát đi ra. Tùy theo, từ khe cửa đá khe bên trong, lộ ra một cỗ cực kỳ viễn cổ mà khí tức đáng sợ. Mặc dù thân là một gã thần minh, nhưng vừa tiếp xúc với cổ hơi thở này, Tần Phong trên người vẫn không tự chủ được sinh ra một tầng da gà ngật 17 đáp. Không khỏi chân mày cũng hơi đông lại một cái. Ân, cổ hơi thở này rất rõ ràng đến từ đệ 10 tầng. Xem ra, phía trên quái vật tuyệt đối không phải một cái dễ trêu tồn tại. Nói vậy, trước đây muội muội Tiểu Uyển đi tới nơi này cũng là bởi vì cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, cho nên mới sinh lòng thối ý, bỏ qua khiêu chiến đệ 10 tầng a. Liền muội muội đều e ngại đệ 10 tầng tồn tại. Như vậy, chính mình đâu? Trong lúc suy tư, kèm theo một hồi hoa lạp lạp tiếng nước chảy, đệ cửu mệnh vận cái kia hư huyễn mờ mịt thanh âm cũng vang lên lần nữa. Phá mệnh giả, mỗi một chỗ cổ thần tháp đệ 10 tầng đều do một cái vận mệnh nhánh sông sở trấn thủ. Hơn nữa bất đồng chính là, bởi cổ thần tháp hạn chế yếu kém, cho nên nơi này vận mệnh nhánh sông sẽ so với lúc trước bản tôn càng cường lực hơn. So với lúc trước giám ngục trưởng đại nhân còn mạnh hơn sao? Tần Phong cũng hơi hít một hơi. Lương khí, trước đây, cùng đệ cửu mệnh vận ở thủy tinh lâu đài đánh một trận, có thể xưng được là Tần Phong ở trong thần vực gian nan nhất chiến đấu một trong. Bất quá, nếu chính mình mục tiêu là bắt được cái kia một tấm vũ trụ vé vào cửa, như vậy, nhất định phải thông quan đệ 10 tầng. Hắt xì, Tần Phong cũng không chút do dự đẩy ra khổng lồ cửa đá, bước trên thềm đá, hướng đệ 10 tầng đi tới. Theo từng bước đi trên bậc thang, cái kia cỗ khí tức kinh khủng càng thêm cường liệt. Rốt cục, làm Tần Phong rốt cục đi hết cấp bậc cuối cùng bậc thang, đi tới cổ thần tháp tầng chót, lúc ngẩng đầu lên, thình lình thấy được này cổ khí tức kinh khủng khởi nguồn. Một con voi thủ thân người, thể cao 10.000 thước, cũng sở hữu 9 cái cự đại vòi voi quỷ dị tồn tại. Kỷ Nguyên Thần Tượng Ramas, thần vị, 90 tinh thất giai chủ thần, thân phận, vận mệnh nhánh sông, thần vực vũ trụ cổ thần tháp, trấn thủ boss, vòi voi, 9 cái, đánh số 1-9, công kích, 1 vạn ức, mỗi cái vòi voi. Lượng máu, 10 vạn triệu lượng máu, mỗi cái vòi voi. 1 triệu bằng 1 vạn ức. Kỹ năng, vòi voi quấn quanh, cửu trọng đả kích, tuyệt đối giảm tổn thương 90%, vòi voi quất roi, thần tượng dẫm đạp, thần thánh thương tổn. Kỹ năng đặc thù, vô địch vòi voi tái sinh. Miêu tả, Ramas là một cái kỷ nguyên cũ bên trong tối cường tồn tại. Dựa vào thực lực của tự thân, mạnh mẽ sống sót mấy cái kỷ nguyên, nhưng mạnh đi nữa thần minh cũng vô pháp ngăn cản sự an bài của vận mệnh. Nhận thức đến đạo lý này phía sau, Thomas liền tới đến mệnh vận hà bờ, hướng vận mệnh trường hà thuần phục, cũng bị cải tạo thành một cái mạng vận nhánh sông. phụ trách trấn thủ thần vực thế giới cổ thần tháp. Vô địch vòi voi, miêu tả, Ramath tối đa sở hữu 9 cái vòi voi, mà chỉ có địch số lớn nhất vòi voi có thể chịu đến công kích. Bên ngoài dư tượng mũi nằm ở vô địch trạng thái. Nêu ví dụ, làm Ramath 9 cái vòi voi tồn tại lúc 1 đến 8 hào vòi voi vì vô địch trạng thái. Chỉ có 9 hào vòi voi sẽ phải chịu công kích. Giống như làm đánh chết 9 hào vòi voi phía sau, 8 hào vòi voi nằm ở có thể công kích trạng thái. 1 đến 7 hào vòi voi vẫn như cũ nằm ở vô địch trạng thái. Vòi voi tái sinh, miêu tả, làm Ramath chỉ còn lại có cuối cùng một cái vòi voi thời điểm. Biết gây ra nên kỹ năng, cũng duy nhất đem còn lại 8 cái vòi voi toàn bộ sinh ra nữa tới. T. Nhìn Ramath thuộc tính, Tần Phong đã hoàn toàn ngây dại. Hắn vẫn cho là, chính mình 30 vì sao đã đủ nhiều. Nhưng mà, trước mắt vị này kỷ nguyên thần tượng Ramath, thật là có nghịch thiên 90 vì sao? Bởi lớn như vậy sao chênh lệch? Chính mình sao thương tổn hệ số? Chỉ có thể đánh ra một lần thương tổn. 517, chính mình tổng thương tổn hệ số cũng chỉ có 10, bảo kích bội số, cộng 1, sao hệ số, x2, cực hạn áp chế, bằng 22 lần. Nhưng mà trái lại, vị này Ramath công kích thương tổn của chính mình hệ số. Đó chính là nổ tung, vì 90x, 90 đến 33, bằng 5130 lần, rõ ràng là hơn 5000 lần thương tổn. Lấy Ramath mỗi cái vòi voi 1 vạn ức công kích tới tính toán. Chính là một lần phổ thông công kích là có thể đánh ra hơn 50 triệu ức thương tổn. Quả thực bảo tạc a. Hơn nữa, Ramath có 9 cái vòi voi. Một vòng tiến công là có thể đánh ra 4-5 vạn ức phát ra. Trong lòng yên lặng tính toán cái tổn thương này, Tần Phong đã hoàn toàn che mắt. Mà lúc này, kỷ nguyên thần tượng Ramath cũng trừng lên mí mắt. 9 cái vòi voi phía sau to lớn kia mâu quang nhìn về thần long hình thái dưới Tần Phong. Sau đó mở miệng, phát ra một đạo thanh âm tang thương. Cái này kỷ nguyên thật đúng là buồn chán. Ở chỗ này ngàn tỷ năm tuế nguyệt, vẫn là lần đầu tiên có người khiêu chiến đi tới bản thần minh trước mặt. Như vậy, người khiêu chiến, ngươi làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.